Chương 208, chịu chết lưu chiến thuật 37. Hi U Gạ Hi Dạ Xỉ đối đi tới kỳ giọt hành lễ, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại hiện lên một tia thở dài. Nếu như Hi U Gạ Hi Ạ Xỉ không cách nào sinh ra tới hài tử lời nói, như vậy con của hắn nghề gì, liền có khả năng thoát khỏi phân gia vận mệnh, trở thành Hi U Gạ nhất tộc tông gia. Nhưng bây giờ không được. Hi U Gạ Hi Ạ Xỉ hài tử đã ra sinh, mặc dù là nữ hài, nhưng chỉ cần bình an trưởng thành đến 3 tuổi. Con của hắn nghề gì liền tất nhiên sẽ bị đánh lên cá chậu chim lồng ấn ký, xác định trở thành phân gia, đây là Hỉ ủ gạ nhất tộc xưa nay truyền thống. Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xì nhìn về hướng nội gian trong ánh mắt, mang theo một tia ưu quang, mà cái này một tia ưu quang cu nở dê vừa lúc bị Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì bắt được. Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì ánh mắt lạnh lẽo, nhưng hắn cũng không có làm cái gì, mà là y lì nguyên mỉm cười cùng các tân khách lời nói. Cho đến đem kỳ giọt đưa tiễn về sau, hắn lúc này mới hướng về phía Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ giận tái mặt đến. Kỳ giọt đối với Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ cùng Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ tiểu động tác cũng có phát giác, bất quá hắn cũng không phải rất để ý, cái này hai huynh đệ muốn vật lộn liền bóp đi thôi. Rời đi Hỉ ủ gạ nhất tộc tộc địa sau. Kỳ giọt trong đầu vang lên chín đuôi âm thanh. Lại tới một cái. Xử lý kỳ giọt nghiêng đầu một chút. Hướng về làng lá bên ngoài phương hướng đi đến. Chín đuôi nghiến răng răng nói, làm sao lại để hắn chạy mất, dám nhìn trộm bản đại gia ra hỏa đúng, cái này màn sân khấu có thể hay không làm lại lớn, lại rõ ràng một điểm siêu siêu kỳ giọt mấy cái lấp lóe về sau, đi tới cổ nổ hạ bên ngoài, chỉ thấy chín đuôi đang ghé vào một chỗ trên đất trống, trong đó một cái đuôi cuối cùng nhất, cắm một cái thứ màu trắng. Kia là một cái vai dẹt. Trong khoảng thời gian này thường có ai dẹt sơm thầm nhìn trộm cổ nổ hạ, nhưng trên cơ bản vừa xuất hiện liền sẽ bị chín đuôi phát giác, sau đó bị chín đuôi một cái tắt chụp chết hoặc là trực tiếp giết chết. Thật đúng là không về không. Kỳ do một cái tắt quét tới, đem kia chỉ ai dẹt đập thành cho bụi, có chút căm tức mở miệng, gần nhất ai dẹt cơ hồ là một ngày qua một lần. Con hàng này cũng không sợ chết, nói rõ chính là đến tiễn đưa. Chịu chết chạy đấu pháp quả nhiên mặc kệ ở trong game vẫn là trò chơi bên ngoài đều buồn nôn nhất. Không có cái thứ hai. May mắn có coi cửa hồ ở bên ngoài, YZ coi như chơi chịu chết chạy QNZ vào không được, trên cơ bản chỉ cần tới gần nhất định phạm vi liền sẽ bị chín đuôi phát hiện sau đó xử lý. Yên tâm, có bản đại gia tại, nó vừa ngoi đầu lên liền cho hắn bóp thành cặn bã. Ngươi hay là trước giúp ta nhìn một chút làm sao đem cái này đồ vật cho lại làm lớn một điểm đi. Chín đuôi vừa mở miệng, một bên nâng lên móng vuốt chỉ phía trước. Kỳ do nhìn sang, sắc mặt rất nhanh đen lại. Chỉ thấy chín đuôi nằm nhoài ở chỗ này, phía trước là một khối lớn nhô lên vách đá. Phía trên vách đá có một khối nham thạch che chắn đại bộ phận ánh nắng. Phía dưới đặt lấy một khối lớn màn sân khấu. Màn sân khấu bên trên hình chiếu lấy là gần nhất Jin đang nhìn phim truyền hình. Cái này cũng chưa tính. Chín đuôi móng vuốt phía trước còn để một xe bánh mật loại hình điểm tâm, không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, luôn cảm thấy chín đuôi hình như so với trước kia trở nên béo một điểm. Sẽ không làm xéo đi kỳ do tức giận, ngươi sẽ không đem thân thể thu nhỏ một điểm chín đuôi thân thể là trả cờ dạ cấu thành, chỉ cần lưu tại trong cơ thể hắn kia một bộ phận trả cờ dạ nhiều một ít, bên ngoài bộ phận này hiện hiện thân thể liền sẽ nhỏ một chút. Ta đem thân thể thu nhỏ một nửa, cảm giác phạm vi liền sẽ giảm xuống, thôn phía bên kia vai dẹt liền có thể xâm nhập vào tương đối gần khoảng cách quan sát trong thôn tình huống. Chín đuôi rỗi ra móng vuốt khoa tay một lần. Kỳ do thở dài, nói, vậy ngươi liền thu nhỏ một nửa hoặc là 2/3, thôn bên kia ta để Hỉ ủ gà nhất tộc đi bố trí một mảnh đường cảnh giới, đền bù một chút bên kia cảm giác. Kỳ thật hắn ngược lại là muốn đem chín đuôi trả cờ dạ đều lưu tại trong cơ thể, chỉ thả ra đến một điểm điểm tại bên ngoài, để nó biến thành một cái so người bình thường nhỏ một chút hình thái. Bất quá đề nghị này phía trước lọt vào chín đuôi mãnh liệt phản đối, nó biểu thị làm như vậy lời nói uy nghiêm của mình sẽ không. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Kỳ thật kỳ giọt cảm thấy chín đuôi biến thành như thế, đại khái tại cổ nổ hạ bên trong sẽ có càng nhiều người hái mộ. Tiếc là vừa vặn lúc kia bắt đầu. YZ mỗi ngày đều sẽ đến tiễn đưa một cái, mà hắn mỗi ngày đều muốn tu luyện cùng làm một chút việc thích làm, không có thời gian ở bên ngoài trông coi, nhiệm vụ này chỉ có thể giao cho chín đuôi. Thu nhỏ một nửa sao chín đuôi suy tư một chút, cảm thấy thu nhỏ một nửa ngược lại là miễn cưỡng tại nó tiếp nhận phạm vi bên trong. Thế là tại kỳ do một phen thao tác phía dưới, chín đuôi một bộ phận trả cờ dạ tiến vào kỳ do trong cơ thể, to lớn thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại một nửa. Ngươi làm sao liền rượu đều uống ai cho ngươi tiến đưa? Thao tác hoàn tất về sau, kỳ do chú ý tới chín đuôi trước mặt một xe không giống nhau lắm đồ vật, lông mày nhíu lại, hướng về phía chín đuôi hỏi. Chín đuôi miễn cưỡng nói, một cái tóc trắng nì dạ, gọi là cái gì nhỉ, quên, tiểu tử kia còn dám trêu chọc bản đại gia, nói muốn cho bản đại gia tìm cái gì sau đó bị ta một cái đuôi quét đến bên kia trong núi đi. Ta nói vừa rồi làm sao có người hồi báo cho ta gì dì dạ bị ngươi cho quất bay đi ra. Kỳ do dư lường một cái. Dì dì dạ đây là đáng đời, dám trêu chọc một cái độc thân hơn ngàn năm hồ ly. Chín đuôi quay đầu nhìn về hướng kỳ do dư. Nó từ trên thân kỳ do dư cảm giác được một cỗ thật sâu ác ý. Nói, uy, ngươi nghĩ cái gì đâu không có gì, ngươi tiếp tục trông coi đi. Kỳ do dư lung lay đầu, thả người nhảy, rời khỏi nơi này. Lại lần nữa trở về tìm tơ y hỉ ủ gạ hỉ ạ si, thương định một lần tại cổ nổ hạ một bên khác gia tăng mấy cái pho nở dê quan xa tờ sự tình. Ngay tại lúc đó, Vũ Quốc, nơi nào đó trên sân thượng, hạt mưa không ngừng nhỏ giọt xuống, ủ chi hạ ô bị tổ mang theo một đỉnh mũ rộng vành đứng tại sân thượng bên dưới, ánh mắt trầm thấp nhìn qua phía dưới thôn. Nơi này là nạ gạ tổ mới thành lập làng mưa. Từ phía trước gạ cà sủ kỳ nì dạ cùng với một chút may mắn còn sống sót vũ nhẫn tạo thành, hiện tại cũng đã có kích thước nhất định. Lặng yên không một tiếng động. YZ từ ô bì tổ bên cạnh chui ra, nói, không được, cổ nộ hạ bên kia hoàn toàn thẩm thấu không đi vào, kỳ do dự tên kia dùng chín đuôi thủ môn. Quá phận ô bì tổ nhìn về hướng bờ lách Z, nói, đi trước bắt dư cái khác vi thú như thế nào có thể đi. Bờ lách Z chậm rãi nói, bất quá ta không đề nghị ngươi như vậy làm, bởi vì hiện tại dù cho bắt được cái khác vĩ thú, chúng ta cu nở dê thủ không được bọn chúng, trừ ba đuôi, chín đuôi bên ngoài vĩ thú còn có bảy con, không thể nào làm được tại kỳ do dự kịp phản ứng phía trước toàn bộ bắt được. Một khi kỳ do dự truy tìm lấy đi tìm tới, lại cướp đi mấy cái vĩ thú cũng khống chế, tình huống như vậy trên căn bản là khó giải. Nghe được Black Jet lời nói, ổ bỉ tổ thật sâu như mày, nói, như vậy cũng chỉ có các loại nạ gạ tổ tiến một bước trưởng thành, phục sinh mạ đạ dạ về sau sẽ cùng hắn cùng một chỗ hành động sao tựa hồ cũng chỉ có như vậy. Black Jets bày ra tay, nói, hoặc là tiếp tục phát triển ạ cà sủ kỳ thế lực, sau đó tìm tơ y cơ hội, đồng thời đối với những khác bảy con vĩ thu ra tay, tại kỳ do kịp phản ứng phía trước kết thúc chiến đấu, kỳ do không biết vĩ thu tầm quan trọng, có lẽ sẽ trở tay không kịp chỉ cần chúng ta có thế phục sinh ra 10 đôi. Liền có được có thể đối phó lực lượng của hắn. Kỳ do thực lực quá mạnh, ngay cả hôm nay Obito đều như cũ không có bất kỳ cái gì phần thắng, đối phương hiện tại lại lấy được 9 đôi lực lượng. Obito cũng không muốn phục sinh Uchiha mà đã ra. Hắn nghĩ bằng vào năng lực của mình sáng tạo thế giới. Mà hắn nơi này hiện tại có ưu thế duy nhất chính là, kỳ do không có nhãn thuật, phá giải không được Uchiha nhất tộc nội dung trên tấm bia đá, không biết gì nệ gẳng cùng 10 đôi. Lục đạo tiên nhân quan hệ. Đây đối với hắn mà nói chính là cơ hội. Tóm lại tiếp tục để YZ nhìn chằm chằm cô nổ hạ, mỗi ngày đều đến đó dò xét, có thể dược đến một điểm tin tức chính là một điểm.